Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1306, chương 1312, máu tanh vũ trụ. To lớn phong thiên vực, ở trong vòng mấy hơi thở, sinh linh đồ thán, đủ có ngàn vạn sinh linh trôi hết sinh mệnh căn nguyên. Thân xác khô héo, toàn bộ phong thiên vực sinh mệnh quá nhiều. Hiện tại 99% tuyệt diệt, tỏa sáng sinh mệnh chi khí, quy về phong thiên bá chủ trong cơ thể. Có thể tưởng tượng được đây rốt cuộc là cỡ nào tàn khốc kết quả. Toàn bộ đại vực bị trở thành tử vực, quán độc khí tức xông thẳng lên trời. Vô cùng thê thảm, người đời trầm mặc, hiện thực quá tàn khốc. Tô Viêm bình tĩnh mà đứng ở ngoài phong thiên vực. Lạnh lẽo nói, ở ngoài người đến, có gì đàm luận đem chúng ta một giới này sinh linh? Coi là người, bất quá là phục vụ cho hắn người hầu thôi. Phong thiên vực cũng là như thế. Tô Viêm vạch trần tàn khốc nhất chân tướng. Nói ra lời nói, để hộ đạo giả bọn họ tim như bị đao cắt. Bi cuồng kêu to, hận không thể đập đầu chết. Vì sao phải để bọn họ chịu đựng những này? Hắn bắt đầu có chút ước ao Khâu Minh, chết rồi cũng tốt, dù sao cũng hơn hiện tại ở trong bi phẫn lên đường muốn mạnh hơn nhiều. Vị này hộ đạo giả mặc dù là tuyệt đỉnh đại năng, có thể hiện tại cũng chỉ có thể bị trở thành tế phẩm. Trong lòng tất cả đều là không cam lòng, tất cả đều là hối hận, nhưng là thì có ích lợi gì? Bọn họ mạch này đã diệt chủng diệt tộc. Ở trong vũ trụ xóa tên rồi. Tô Ngoan Nhân, mạnh nhất hộ đạo giả trước khi chết, phát ra một tiếng bi phẫn thanh âm. Bộ tộc ta dĩ nhiên vỡ diệt, dĩ vắng ân ân oán oán, cũng có thể kết thúc. Chỉ hy vọng ngươi có thể chém giết điều này lão chó dữ. Hắn lời còn chưa dứt, bị phong thiên bá chủ một đầu ngón tay điểm diệt ngọn lửa sinh mệnh. Thân xác nứt toác. Tuyệt đỉnh đại năng sinh chi khí phun trào mà ra, dị thường kinh người, đối với phong thiên bá chủ khôi phục đưa đến giúp đỡ to lớn, làm cho hơi thở của hắn càng ngày càng khủng bố rồi. Ha ha ha ha, buồn cười, một đám rác rưởi thôi, còn có ngươi Tô Viêm, ngươi là rất mạnh mẽ, làm cho ta dùng mạnh nhất lá bài tẩy. Làm cho ta nuôi nhốt trăm vạn năm hiệu thuốc tiêu hao hết. Nhất là báo lại, ta sẽ hủy đi ngươi bất hủ kim thân, khiến ngươi sống không bằng chết. Phong thiên bá chủ lời nói lạnh lẽo đến mức tận cùng. Nắm giữ rất mạnh tự tin. Hiện tại Tô Viêm chiến lực tổn thất lớn. Từ vô thượng bảo thể trong trạng thái thoái hóa. Một cái vừa bước vào bất hủ cảnh cường giả. Gốc gác khẳng định cực kỳ suy yếu, căn bản không thể cùng mình một trận chiến rồi. Vô số người đang xem cuộc chiến đều trầm mặc. Này chính là sinh mạng vùng cấm, huy hoàng trăm vạn năm, ngạo thị thiên hạ, trong xương đều chảy xuôi kiêu ngạo chi khí, nhưng là một đời cấm kỵ bá chủ. Tộc này thủy tổ cường giả, đem phong thiên vực so sánh hiệu thuốc, tùy ý hái. Đây là biết bao tàn khốc ngôn luận a. Quay đầu lại, bọn họ liền chó lợn cũng không bằng. Đáng buồn, đáng tiếc, rốt cuộc bọn họ tu luyện chính là phong thiên bá chủ truyền ra pháp. Bởi vậy phong thiên bá chủ cắt cỏ cũng rất thuận lợi, thậm chí phong thiên vực sinh linh bản mệnh tinh hoa cũng cực kỳ thích hợp phong thiên bá chủ trong cơ thể thần năng. Hiện nay phong thiên vực hết thảy sinh mệnh hóa vì sinh mệnh tinh hoa. Xuyên qua đến phong thiên bá chủ trong cơ thể, dẫn đến thực lực của hắn tăng vọt. Quả thực muốn khôi phục lại toàn thịnh thời đại, khắp nơi người đều trầm mặc. Đối với phong thiên vực cũng không thể nói là đồng tình. Trong lòng chỉ có một loại tâm tình ở lan tràn. Bọn họ là người ngoại lai, là cùng chung kẻ địch. Nên cả thế gian cùng giết, nên liên hợp toàn vũ trụ đối kháng bọn họ. Hoặc là nói, hỗn độn cốc cốc chủ, tổ điện điện chủ, âm minh nhất tộc cấm kỵ, như vậy cũng là người ngoại lai sao? Nếu như đúng là như vậy, vũ trụ tai ương khó, sợ là duy có trước mắt Tô Ngoan Nhân mới có thể hóa giải. Nhưng là Tô Viêm từ bất hủ kim thân trong trạng thái thoái hóa, hắn còn có độ khả thi cùng Phong Thiên Bá Chủ một trận chiến sao? Thời khắc này Phong Thiên Bá Chủ như một đời ma chủ, khí thôn tinh không, phóng thích ngập trời bất hủ lực lượng, nhìn xuống thiên địa càn khôn, uy thế hoàn vũ, quả thực chính là vũ trụ vô địch cự đầu, cường thịnh đến mức độ khó mà tin nổi. Ta cũng nghĩ nhìn một chút, toàn thịnh thời đại bất hủ cường giả mạnh như thế nào. Tô Viêm bình tĩnh mà đứng, Khổn Tiên Thằng, Phong Thiên Đồ, vũ trụ binh, tam đại chí bảo chìm nổi ở trên đỉnh đầu của hắn. Cố nhiên Tô Viêm cùng trước so với rất suy yếu, nhưng là hắn phong thái tuyệt luân, anh tư bộc phát, cả người đều dập dờn đáng sợ uy thế. Để này rộng lớn vũ trụ đều tùy theo cộng hưởng, đem Tô Viêm tôn lên giống như vũ trụ chi vương. Ta sẽ để ngươi được toại nguyện, ngươi cũng là người chứng kiến, ta sẽ để ngươi nhìn tận mắt vừa nhìn, bất hủ giả đỉnh phong đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Phong Thiên Bá Chủ âm u nở nụ cười, cổ xưa thân thể tràn ngập bất hủ thiên uy, mênh mông như biển tinh huyết, trong phút chốc sụp đổ rồi toàn bộ Phong Thiên Vực. Từ nay về sau, Phong Thiên Vực sẽ từ giới tu luyện triệt để xóa tên, thậm chí làm bọn họ chấn động chính là đổ nát Phong Thiên Vực cũng bỗng nhiên hóa thành một nguồn năng lượng vòng xoáy, kế mà bị Phong Thiên Bá Chủ nuốt vào trong cơ thể. Bắt đầu từ thời khắc này, Phong Thiên Bá Chủ thả ra khủng bố cực điểm gợn sóng, rọi sáng toàn bộ hỗn độn phế khư, thậm chí đều truyền tới ngoại vũ trụ, mênh mông ra bất hủ thiên uy, chấn động vũ trụ. A, xa xôi khu vực, rất nhiều ngoại vũ trụ cường giả hướng về hỗn độn phế khư đuổi tới, muốn đi tới nơi này tránh né tai nạn. Hiện tại ngoại vũ trụ tràn ngập hạo kiếp, tam đại cự đầu trắng trợn sát phạt, đều nhanh hủy diệt vũ trụ. Nhưng mà bọn họ mới vừa nhảy vào hỗn độn phế khư, đầy cõi lòng chờ mong nơi này vẫn là khu vực an toàn, kết quả toàn bộ đều tâm sinh đại hoảng sợ. Hỗn độn phế khư tình huống so với ngoại vũ trụ còn nghiêm trọng hơn. Một vị đáng sợ bá chủ phục sinh, huyết tế toàn bộ Phong Thiên Vực, khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Không, tại sao lại như vậy? Đại năng đều tuyệt vọng. Bọn họ đuổi tới hỗn độn phế khư tránh né tai nạn, kết quả nhìn thấy tương tự máu tanh hình ảnh, thậm chí ở trong cũng có bá chủ ở làm thiên hạ loạn lạc. Hỗn độn phế khư cũng phát sinh hỏa loạn, vũ trụ muốn tiêu diệt tuyệt sao? Không ai có thể ngăn cản bọn họ sao? Hoàn cảnh lớn trở về, mỹ hảo thời đại đến, đáng trách, vì sao tin Phong Thiên Vực chuyện ma quỷ? Tô Ngoan Nhân còn sống không? Vũ trụ có thể không lại một lần nữa phong ấn lại? Thời đại mới đến, tu hành có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, có thể những thứ này đều là lừa người. Chúng ta Cửu Dương giáo chỉnh hợp tất cả gốc gác, muốn để bộ tộc ta lão tổ bước vào tuyệt đỉnh đại năng, kết quả thảm bại kết cục, quần tộc gốc gác hầu như tiêu hao hết rồi, vũ trụ rối loạn. Đây là máu tanh cùng tai nạn nhật, quá nhiều tinh vực vỡ diệt, vô tận sinh linh chết đi, thậm chí một mảnh tiếp một vùng biển sao cũng khô héo. Đây là tiêu hao hết năng lượng, bị trở thành tử vong đại vực, thiên địa vạn vật này đều trở thành bất hủ giả khôi phục gốc gác tế phẩm. Đáng sợ tai nạn, rất nhiều người nghĩ đến Tô Ngoan Nhân, có chút người rất muốn khóc. Đã từng bọn họ tức giận mắng Tô Viêm sợ chết, kết quả bây giờ nhìn lại, đúng sai rất rõ ràng, làm cấm kỵ xuất thế, cũng là máu tanh cùng hạo kiếp đến, đặc biệt là huyết vực đại địa, bi thảm nhất, rốt cuộc thi huyết hải ở huyết vực đại địa ở trong. Vậy cũng là âm minh nhất tộc cấm kỵ sao huyết. thì huyết hải bạo động một ngày, toàn bộ huyết vực đại địa tan vỡ, vũ trụ thập đại đỉnh phong quần tộc cũng tuyên cáo chung kết. Ngàn tỷ sinh linh chết đi, bị một đầu màu máu hung ma nuốt chửng lấy, khốc liệt vô cùng, so với phong thiên bá chủ thủ đoạn còn tàn khốc hơn. Thậm chí ngoại vũ trụ còn xuất hiện bất hủ giả tranh đấu. Bọn họ một khi chém giết lên, chết người càng nhiều, cũng có một cái tiếp một vị suy yếu bất hủ giả bị đánh gục, bị trở thành tế phẩm. Nếu không có Tô Viêm, bộ tộc ta chó lợn không bằng. Võ gia quần tộc đã sớm chuyển đi huyết vực đại địa tránh né tai nạn. Mới hoàn cảnh đến, thì huyết hải tất nhiên bạo động. Đến thời điểm sẽ phát sinh cái gì cũng không ai biết. Tô Viêm đã sớm đưa tin võ gia, để bọn họ cẩn thận một chút, tốt nhất có thể rút khỏi huyết vực đại địa, để tránh khỏi tao ngộ tai bay vạ gió. Tô Viêm, hắn còn sống không? Hy vọng ngươi còn sống sót. Hiện nay vũ trụ vạn linh, chó lợn không bằng, nếu là ngươi còn sống sót, hy vọng ngươi có thể bước vào lĩnh vực cấm kỵ, để vũ trụ của chúng ta nắm giữ một phần tôn nghiêm đi. Võ Hằng tâm tình phức tạp, bọn họ xa xôi vũ trụ khu vực biên giới Chánh Hòa. Từ nơi này ngóng nhìn, vũ trụ tàn, máu chảy sông dài, tốt nhất thời đại đến có thể làm sao? Hiện tại toàn bộ thế giới đều muốn sụp nứt, tam đại cấm kỵ cự đầu, làm thiên hạ loạn lạc, quá nhiều quần tộc hủy diệt. Đại năng cường giả đều bị trở thành tế phẩm, thậm chí từng mảng tinh hệ, năng lượng khô héo, bị trở thành tử vực. Bất hủ giả khôi phục, cần thiết năng lượng quá mênh mông, mà hiện tại huyền hoàng vũ trụ, tuy rằng hoàn cảnh trở về, thế nhưng cần thời gian nhất định đi khôi phục. Bởi vậy hiện tại vũ trụ tinh vực, rất khó thỏa mãn bất hủ giả tu luyện. Hiện tại bọn họ chỉ có thể đi cướp đoạt, mà mưu đồ chính là hệ Ngân Hà, lấy tốc độ nhanh nhất đánh hạ hệ Ngân Hà. Tự phong vũ trụ trăm vạn năm thì có ích lợi gì? Bất quá là chúng ta món ăn trên bàn. Lạnh lẽo âm thanh nổ vang, dường như vũ trụ chi trung vang vọng ở rộng lớn trong vũ trụ. Tổ điện điện chủ mở lạnh lẽo con mắt, ngóng nhìn hệ Ngân Hà. Lạnh lẽo âm trầm nói, trăm vạn năm trôi qua, chúng ta nhiệm vụ cũng nên kết thúc rồi. Huyền hoàng vũ trụ bạo loạn, khổ không thể tả, tam đại bất hủ cường giả hướng về hệ Ngân Hà tới gần, ven đường bên trong, hủy thiên diệt địa, còn lại chỉ có máu tanh cùng bi thống. Các ngươi bầy súc sinh này, làm sao không chết đi, không sợ gặp trời phạt sao? Rất nhiều lão nhân gào thét, khó có thể tiêu tan, hận không thể lập tức chết đi, rốt cuộc bọn họ không tranh với đời, kết quả tao ngộ đại họa, đời đời kiếp kiếp sinh hoạt sinh mệnh cổ tinh đều không trọn vẹn muốn phế đi. Sống sót chỉ có một nhóm sinh mệnh khô héo lão nhân, đã từng hưng thịnh vũ trụ, hiện ở đâu đâu cũng có vết máu. Đỉnh phong quần tộc đều liên tiếp đổ nát, huyết vực đại địa cùng cửu dương giáo triệt để xóa tên. Ai có thể cứu chúng ta? Ai có thể? Rất nhiều người tuyệt vọng, không thể trốn đi đâu được, chỉ có thể trơ mắt nhìn tam đại bất hủ cự đầu làm thiên hạ loạn lạc. Điều này làm cho bọn họ như vậy tiếp tục giết, huyền hoàng vũ trụ sẽ triệt để bị trở thành tử vong vũ trụ. Vận mệnh của bọn họ sẽ cùng táng ở hỗn độn phế khư không trọn vẹn vũ trụ một dạng sao? Chúng sinh không khỏi bắt đầu run rẩy, vô biên sát kiếp còn đang ấp ủ, chiến trường không ngừng mở rộng, kỳ thực đã xem như là lan đến toàn vũ trụ. Thời gian này, hỗn độn phế khư bốc hơi vô thượng bất hủ khí lưu, đều lao xuống đến ngoại vũ trụ, này càng làm cho bọn họ tuyệt vọng. Hỗn độn phế khư cũng là như thế. Điều này nói rõ không chỉ chỉ có tam đại bất hủ cự đầu. Quả thực, đạo thứ năm khí tức xuất hiện rồi. Bọn họ thật tuyệt vọng. Có đạo thứ năm, rất khả năng còn có cái khác bất hủ cự đầu từ dưới nền đất bò ra ngoài. Huyết tế vũ trụ vạn linh, để bọn họ khôi phục. Bỗng nhiên, to lớn hỗn độn phế khư, mãnh liệt run rẩy, phảng phất, toàn bộ hỗn độn phế khư sắp sửa nổ tung. Người đời không tưởng tượng nổi, hỗn độn phế khư ở trong đến cùng phát sinh cái gì? Làm ngủ say quỷ phủ thần công hệ liệt khôi lỗi phục sinh. Cùng Tô Viêm giao hòa chớp mắt, phó thác hắn vô cùng sức chiến đấu. Mênh mông ra khó có thể dùng lời diễn tả được thần ma sức mạnh. Khủng bố ngập trời, oanh, phảng phất viễn cổ thần ma chiến thần vượt qua thời không mà đến. Sừng sững ở bên trong trời đất, ngươi, phong thiên bá chủ sắc mặt khó coi đến mức tận cùng. Tô Viêm sao nắm giữ sức chiến đấu mạnh như vậy? Hắn đến cùng là làm thế nào đến? Tô Viêm cùng khôi lỗi dung hợp. Hắn toàn thể tràn ngập vô thượng thần ma gợn sóng. Dường như mất đi thần ma chiến thần phục sinh lại. Chớp mắt liền vung nắm đấm ấn. Đánh về phía phong thiên bá chủ. Tô Viêm sức mạnh vô song. Mãnh nhào tới. Toàn bộ càn khôn đại địa đều tùy theo chập trùng. Vô tận sức mạnh đánh giết phong thiên bá chủ. Thực lực của ngươi, sao? Phong thiên bá chủ kinh nộ, vận chuyển trong cơ thể sức mạnh mạnh nhất đối kháng Tô Viêm. Tô Viêm hình thái chiến đấu quá kinh người, thúc đẩy ra đến thần ma bão táp. Tập kích phong thiên bá chủ đều kém chút không đứng thẳng được. Lẽ nào là quỷ phủ thần công hệ liệt bên trong bất hủ khôi lỗi? Phong thiên bá chủ thất sắc. Có thể nào không biết khôi lỗi này đại danh, hiện tại Tô Viêm cường thịnh, để hắn ngay lập tức liên tưởng đến loại này chí bảo. Điều này làm cho phong thiên bá chủ viên mắt đều đỏ. Đây là cả thế gian khó cầu chí bảo tiên chân. Chó dữ, đến đây nhận lấy cái chết. Tô Viêm tóc đen tung bay, trong con người giết hết ngập trời. Chiêu thức của hắn đại khai đại hợp. Hướng về phong thiên bá chủ tiến hành trấn áp, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.